Diệp Trần liên tiếp chém ra vài kiếm làm cho Huyết Thiên Hải phải từ bỏ ý đồ thu hồi huyết nhật yêu luân để toàn lực chống cự lại công kích của hắn. Mà Huyết Thiên Hải vừa phân tâm một chút thì cũng không còn cách nào điều khiển được huyết nhật yêu luân nữa. Ông... Sau khi huyết nhật yêu luân lắc lư kịch liệt một trận, sưu một tiếng, một viên hạt châu màu đỏ ngòm từ bên trong huyết nhật yêu luân chui ra và bay thẳng vào trong thôn Thiên Đỉnh. Mà sau khi phệ huyết yêu châu thoát ly huyết nhật yêu luân thì trong nháy mắt huyết nhật yêu luân đã ảm đạm xuống, biến thành một đống sắt vụn rơi trên mặt đất. Rầm, huyết hải đại trận chung quanh không có huyết nhật yêu luân chống đỡ đã bắt đầu nhanh chóng biến mất, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Hắc Nham Thành vốn bị biển máu vây quanh cũng đã lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Không, đây không có khả năng. Huyết Thiên Hải thấy cảnh này lập tức không cam lòng giống to một tiếng, hai mắt gắt gao, nhìn chăm chăm vào Diệp Trần gần như muốn phun ra lửa. Người đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Huyết nhật yêu luân của ta chính là tiên khí, làm sao lại biến thành cái dạng này? Diệp Trần cười ha hả, ta nói rồi, thủ đoạn của ta thì ngươi làm sao có thể phỏng đoán được, chết đi cho ta. Diệp Trần hét lớn một tiếng lại giơ Tử Quỳnh kiếm lên một lần nữa nhào tới. Huyết nhật yêu luân bị phế, Huyết Thiên Hải vốn đã hoảng sợ không thôi, lại thêm không có huyết nhật yêu luân cung cấp lực lượng huyết sát. Hắn vốn không phải là đối thủ của Diệp Trần cho nên lập tức bắt đầu bại lui. Oanh! Diệp Trần lại chém ra một kiếm nữa, Huyết Thiên Hải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất bên ngoài mấy ngàn mét, còn trượt dài vài trăm mét mới ổn định được thân hình. Chờ một chút, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, chuyện hôm nay đến đây coi như thôi có được không? Mắt thấy Diệp Trần đuổi theo như hình với bóng, Huyết Thiên Hải tự biết không phải là đối thủ, cho nên bắt đầu chủ động cầu hòa. Đáng tiếc là Diệp Trần không thèm để ý, trực tiếp lại bổ ra một kiếm. Trên mặt đất xuất hiện cái hố sâu có độ dài kinh khủng hơn ngàn mét. Phốc một tiếng, Huyết Thiên Hải tuy rằng cố gắng một lần nữa ngăn cản, thế nhưng cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử, nếu như ngươi giết ta, ngươi cảm thấy Huyết Nguyệt Tông sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Một mình ngươi coi như thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lấy một mà đối kháng cả một tông môn hay sao? Bên trong Huyết Nguyệt Tông ta thế nhưng là còn hai vị có sự tồn tại không kém gì bản tọa. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên chừa cho mình chút đường lui. Huyết Thiên Hải thấy Diệp Trần hờ hững, lập tức có chút gấp lên, bắt đầu lôi Huyết Nguyệt Tông ra dọa dẫm, hy vọng có thể để cho Diệp Trần sinh lòng kiêng kỵ. Đáng tiếc là Diệp Trần như cũ không hề bị lay động chút nào, ồn nào. Diệp Trần cứ một kiếm lại một kiếm, mỗi kiếm oanh ra đều có thể ép cho Huyết Thiên Hải lùi lại phun ra máu. Dưới 7-8 kiếm liên tiếp, khí tức của Huyết Thiên Hải trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ có thể dựa vào pháp bảo phòng ngự mà cố gắng ngăn cản, căn bản không có lực để đánh trả. Thôi thôi, coi như bản tọa hướng ngươi cầu xin tha thứ còn không được sao? Chỉ cần ngươi bỏ qua cho bản tọa lần này, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, như vậy có được không? Huyết Thiên Hải rơi vào đường cùng, đành phải bắt đầu hết lời cầu xin. Đám người Linh Sơn vây xem ở nơi xa nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm giác giống như đang nằm mơ. Thái thượng trưởng lão của Huyết Nguyệt Tông có hung danh hiển hách, vậy mà hướng một tên thiếu niên cầu xin tha thứ xong. Việc này nếu như truyền ra ngoài chỉ sợ không có một ai tin tưởng. Tuy nhiên, đối mặt với việc Huyết Thiên Hải hết lời cầu xin, Diệp Trần căn bản không hề động tâm, bởi vì hắn rất rõ ràng, loại người giống như Huyết Thiên Hải này, coi như hôm nay mình có buông tha cho hắn, hắn cũng sẽ không cảm kích, mà trong tương lai có khi còn trả thù lại một cách điên cuồng. Cho nên, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm cho bằng sạch, nhổ hết lông của nó đi. Loại hậu hoạn về sau này thì phải hoàn toàn bóp chết. Chết đi. Diệp Trần tóm lấy sơ hở của Huyết Thiên Hải, đột nhiên sử dụng thần thông xúc địa thành thốn vọt thẳng tới trước mặt hắn, hung hăng đập xuống một quyền. Bành! Ngoài đạo thần tượng chung quanh thân thể của Huyết Thiên Hải lập tức bị một quyền này của Diệp Trần đánh nát, cả người bay ngược ra sau, đồng thời lại phun đầy máu tươi. Kết thúc. Không đợi thân thể Huyết Thiên Hải rơi xuống đất, Diệp Trần đã đuổi theo như bóng với hình, quyền ảnh màu vàng kim to lớn như một ngọn núi hung hăng đập xuống Huyết Thiên Hải bên dưới. Con người của Huyết Thiên Hải lập tức co rút lại, dường như cũng biết chính mình hôm nay khó thoát khỏi tai kiếp. Trong đôi mắt hiện lên một vẻ bất cần đời. Người đã không cho ta đường sống, vậy thì chúng ta sẽ cùng đồng quy vu tận. Không đợi cho nắm đấm của Diệp Trần rơi xuống, Huyết Thiên Hải vậy mà chủ động lao tới. Sau đó trên người hắn bộc phát ra một đạo kim quang huyết sắc, đồng thời thân thể phồng lên như trái banh, trên da xuất hiện từng đạo vết rách kinh khủng. Hắn đây là muốn tự bạo sao? Diệp Trần thấy vậy cũng lập tức phản ứng lại, lập tức thu hồi quyền kình, không thể không nhướng mày, sau đó lại thi triển xúc đoạn thành thốn một lần nữa nhanh chóng lùi ra. Uy lực tự bạo của một tên hóa thần thiên quân đủ để uy hiếp cường giả cả phản hư. Lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần thì căn bản không đủ để chống cự. Huống chi đây là một kích liều lĩnh tính mạng cuối cùng của hắn, chỉ có thằng ngu mới lại gần để đỡ. Bành một tiếng, Ngay vào lúc thân thể Diệp Trần nhanh như chớp thối lui đến ngoài trăm thước, đồng thời cả người Huyết Thiên Hải cũng nổ tung. Ầm, một cỗ năng lượng cuồng bạo làm cho người ta sợ hãi, lấy Huyết Thiên Hải làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Răng rắc, vào lúc này, ngay cả không gian trong phạm vi vài trăm mét cũng bị cỗ năng lượng cuồng bạo này nghiền nát thành một mảnh hư không. Phốc, Diệp Trần tuy rằng phản ứng cực nhanh, đầu tiên là quyết định lựa chọn lùi lại, thế nhưng năng lượng tự bạo của một tên hóa thần thiên quân thực sự quá mức cường đại. Cho dù là tốc độ bỏ chạy của hắn đã cực nhanh, hơn nữa trước đó còn mở ra cả lưu ly kim thân và chân nguyên hộ thể, nhưng vẫn bị cỗ năng lượng cuồng bạo kia va chạm tới mà phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cũng bị chấn thương không nhẹ. Tuy nhiên so với Huyết Thiên Hải kia thì chút thương tổn ấy của Diệp Trần không coi vào đâu. Không nghĩ tới vậy mà cũng không thể giết chết được ngươi, ta hận. Hận à? Sau khi Huyết Thiên Hải tự bạo, một đạo tàn hồn cuối cùng thấy được kết quả này lập tức phát ra tiếng gầm rú không cam lòng. Đáng tiếc, ngay sau đó thì một sợi tàn hồn cũng theo gió mà tiêu tán đi, hoàn toàn biến mất ở trên thế gian này. Huyết Thiên Hải, thái thượng trưởng lão của Huyết Nguyệt Tông cứ như vậy hoàn toàn chết đi. Thắng sao? Diệp Tiền Bối vậy mà thực sự giết chết được Huyết Thiên Hải, chúng ta được cứu rồi. Các cao thủ của Hắc Nham Thành nhịn không được mà hoan hô. Ngay vào lúc mọi người đang vô cùng kích động hưng phấn thì không biết ai đột nhiên thốt ra một câu. Bây giờ mà nói chúng ta được cứu thì chỉ sợ còn hơi sớm. Huyết Thiên Hải bị Diệp Tiền Bối giết chết, Huyết Nguyệt Tông làm sao có thể để yên. Vốn là mọi người còn đang vô cùng kích động, nghe được điều này sắc mặt lập tức trở nên u ám, tâm tình nháy mắt lại chìm xuống đáy nồi. Tiếp đó lại có người mở miệng. Đúng vậy, nếu như Diệp Tiền Bối rời khỏi đây, vậy Hắc Nham Thành chúng ta chắc chắn sẽ bị Huyết Nguyên Tông đùa đồ diệt mất. Cái trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người Diệp Tiền Bối. Diệp Trần tự nhiên là không biết ý nghĩ của những người này. Tuy rằng hắn giết được Huyết Thiên Hải, thế nhưng bản thân cũng bị trọng thương, cho nên đầu tiên là hắn tới cái lạc viện của Linh Khê. Sau khi thuận tay bày ra hơn chục đạo cấm chế, Diệp Trần vốn định sử dụng một số đan dược chữa thương, thì phát hiện đan dược sớm đã bị mình ăn hết sạch. Từ khi hắn tiến vào tu chân giới đến nay, liên tiếp bị thương. Trước đó ở trên tinh vực Thiên Huyền luyện chế được một lượng lớn đan dược cũng sớm bị hắn ăn sạch sẽ. Lấy tình trạng bây giờ của hắn luyện chế đan dược tại đây, rõ ràng là không kịp, đành phải điều động sử dụng lực lượng sinh mệnh của vượn cổ Trường Thanh Châu tới để chữa trị thương thế trong cơ thể. Mà lúc này thì giọng nói của Áo Duy Tư đột nhiên lại vang lên ở trong đầu của Diệp Trần. Chủ nhân, ta đã đồng hóa phệ huyết yêu châu, không bằng ta truyền một chút lực lượng huyết sát cho ngươi. Lực lượng huyết sát phối hợp với thôn thiên thần công của ngài có hiệu quả đối với việc chữa thương, hơn nữa còn có thể thúc đẩy tăng tiến tu vi. Diệp Trần đột nhiên vui mừng, lập tức thu hồi vạn cổ Trường Thanh Châu lại, thúc giục thôn thiên đỉnh. Được, vậy ta tới thử một chút. Hô! Từng đạo lực lượng huyết sát tinh thuần từ trong thôn thiên đỉnh tuôn trào ra, xông vào kinh mạch thể nội của Diệp Trần. À! Lấy cường độ thân thể của Diệp Trần bây giờ vậy mà cũng không nhịn được phải hét thảm một tiếng. Lực lượng huyết sát quá mạnh. Diệp Trần không thể không cảm thán một câu, lập tức thúc giục thôn thiên thần công, bắt đầu từ từ luyện hóa lực lượng huyết sát nọ. Xì, trong một cái chớp mắt, kinh mạch trong cơ thể Diệp Trần bị tổn thương, vậy mà đã khôi phục lại 7-8 phần. Hiệu quả chữa thương thế mà so với vạn cổ Trường Thanh Châu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là vạn cổ Trường Thanh Châu không bằng với phệ huyết yêu châu. Dù sao thì thôn thiên đỉnh này là một kiện thần khí tuyệt thế mà ma đế đã chế tạo riêng cho chính mình sử dụng, cùng với thôn thiên thần công tự nhiên là vô cùng khế hợp với nhau. Dưới sự so sánh đó thì vạn cổ Trường Thanh Châu tươi mát, vạn vật không hề có một tiếng động cũng có thể cải thiện thân thể, thậm chí cả linh hồn của chủ nhân mà không ai hay biết. Hai kiện pháp bảo này một chính một tà, hiện được thu thập trong cùng một người, đó cũng là một loại duyên phận khó mà ai có được. Thời gian ngắn ngủi chỉ 2-3 tiếng, thương thế trong cơ thể Diệp Trần đã tốt hơn phân nửa. Hắn cũng không thừa thế xông lên mà tiếp tục luyện hóa lực lượng huyết sát, bởi vì hắn phát hiện ra lực lượng huyết sát của vệ huyết yêu châu phối hợp với thôn thiên thần công tuy rằng hiệu quả thần kỳ trong việc chữa trị thương thế, thế nhưng nếu tồn phệ quá nhiều thì dường như nó ảnh hưởng tới tâm trí, khiến người ta bốc lên sát tâm. Tình trạng bây giờ của ta thì tự vệ có lẽ đã thừa sức, có thể dùng vạn cổ Trường Thanh Châu chậm rãi điều dưỡng nên không cần thiết vội vàng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần thu hồi thôn thiên đỉnh lại, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Diệp Trần ca ca, người cuối cùng đã tỉnh lại. Theo một giọng nói dễ nghe vang lên thì thân ảnh của một thiếu nữ xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu đã lao tới trước mặt Diệp Trần, còn mang theo một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Lại là tiểu nha đầu Linh Khê, không biết đã tỉnh lại từ khi nào. Nhìn thấy Diệp Trần ngồi tu luyện trong sân, nó cũng không dám quấy rầy, chờ đợi bên cạnh đã lâu. Diệp Trần hướng tiểu nha đầu mỉm cười, còn đánh giá ở trên người nàng một phen, gật đầu nói: không sai, nha đầu, kinh mạch toàn thân của ngươi bây giờ đã được quán thông, chẳng mấy chốc là có thể bắt đầu tu luyện. Tiểu nha đầu lập tức hưng phấn không thôi. Thật sao, Diệp Trần ca ca, thực sự là ta có thể tu luyện sao? Vậy có phải nói là ta sau này không còn vô dụng nữa hay không? Diệp Trần cười ha hả một tiếng, xoa cái đầu của tiểu nha đầu. Đó là tự nhiên, ai nếu dám nói linh khê của chúng ta vô dụng, nhìn xem ta có xé nát cái miệng của hắn ra không. Tiểu nha đầu vô cùng xúc động, hốc mắt hơi đỏ lên, trực tiếp nhào vào trong ngực của Diệp Trần khóc lên. Diệp Trần ca ca, người đối với ta thật tốt à, ô ô. Diệp Trần lập tức có chút bó tay toàn tập, dỗ dành một lúc, tiểu nha đầu lúc này mới từ trong ngực của hắn lùi ra. Diệp Trần cũng thuận tay thu hồi cấm chế xung quanh. Lúc này mới cảm ứng được ngoài viện bọn người Linh Sơn Linh Vận dường như chờ đợi đã lâu, liền cất cao giọng nói: tất cả vào đi. Mấy người Linh Sơn đã chờ ngoài mấy canh giờ, không thấy bất kỳ động tĩnh nào, lại không dám tùy ý xông loạn, sớm đã gấp đến không nhịn nổi. Nghe được Diệp Trần gọi vào thì lập tức kích động không thôi, lúc này mới vội vàng tiến vào. Phù! Linh Sơn mang theo cả đám người Hắc Nham Thành vừa tiến vào trong sân thì đã quỳ rạp xuống đất, những người còn lại thấy thế cũng thì nhau quỳ xuống. Diệp tiền bối, khẩn cầu ngài mau cứu Hắc Nham Thành chúng ta. Linh Sơn nằm rạp trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi vang lên bùm bụp, tính cả toàn bộ mặt đất đều theo đó mà rung động một trận. Diệp Trần thấy thế lập tức nhướng mày, hắn tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của mấy người Linh Sơn. Vừa rồi hắn giết chết Huyết Thiên Hải tất nhiên sẽ gây nên chấn động cho toàn bộ tinh vực cự môn, mà Huyết Nguyệt Tông thì tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Nhưng cái này đối với Diệp Trần mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, hắn có Tiêu Dao Tiên Châu trong tay, lúc nào cũng có thể vỗ đít rời đi. Đến lúc đó Huyết Nguyệt Tông không tìm thấy hắn là kẻ cầm đầu, thì món nợ này tự nhiên sẽ tính lên đầu của Hắc Nham Thành. Huyết Nguyệt Tông hùng bá cả một tinh vực, nếu như so sánh thì Hắc Nham Thành căn bản không có một chút sức chống cự nào. Diệp Trần trầm mặc một lát mới chậm rãi nói: Thành chủ đại nhân, ngươi cho rằng ta phải làm thế nào để cứu các ngươi đây? Cái này, lời này của Diệp Trần lập tức lại trở thành một câu hỏi khó đối với Linh Sơn. Hắn cũng không thể bảo là Diệp Trần chủ động đi nói rõ tình huống giải thích với Huyết Nguyệt Tông, nói cho người của Huyết Nguyệt Tông biết chuyện giết Huyết Thiên Hải không có liên quan gì tới Hắc Nham Thành bọn hắn được. Không nói đến việc Diệp Trần có bằng lòng làm thế hay không, cho dù hắn thực sự làm vậy thì người của Huyết Nguyệt Tông liệu có tin hay không đây? Huyết Vô Ảnh, Huyết Thiên Hải, tất cả đều chết ở Hắc Nham Thành bọn họ, đây đã là sự thật không thể chối cãi. Lấy tác phong làm việc trước kia của Huyết Nguyệt Tông, không cần biết chuyện này có liên quan tới Hắc Nham Thành hay không, chỉ sợ đều sẽ đổ sát Hắc Nham Thành để bảo vệ uy nghiêm cho Huyết Nguyệt Tông bọn hắn. Diệp tiền bối, chuyện cho tới bây giờ vãn bối cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng là cầu xin tiền bối nể mặt mũi, tiểu nữ nhà ta nhất định phải cứu lấy chúng ta. Linh Sơn rơi vào đường cùng đành phải lớn tiếng kêu rên, đồng thời hướng về phía Linh Khê nháy mắt liên tục. Tiểu nha đầu dường như cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, đành phải vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần ca ca. Diệp Trần cũng lập tức phiền muộn không thôi. Giết thằng bé thì có thằng già tới, giết thằng già rồi bây giờ còn có cả một tông môn. Chẳng lẽ không có việc gì lại buộc hắn phải đi tiêu diệt toàn bộ Huyết Nguyệt Tông hay sao? Không nói tới là lấy trạng thái bây giờ của hắn một mình xông lên Huyết Nguyệt Tông thì căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, mà cho dù hắn diệt Huyết Nguyệt Tông thì Hắc Nham Thành bây giờ cũng đã cực kỳ thảm hại, chỉ sợ sau khi hắn rời đi không được bao lâu sẽ bị những thế lực khác bám lấy mà tiêu diệt. Nhỏ yếu ở cái thế giới mà cá lớn nuốt cá bé như tu chân giới này thì đó cũng là một loại tội lỗi của bản thân. Cho dù Diệp Trần có thể giúp đỡ bọn họ trong lúc nhất thời nhưng không thể giúp bọn họ cả đời được. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ bay loạn thì Linh Vận quỷ gối bên cạnh Linh Sơn bỗng nhiên mở miệng. Kế trước mắt sợ là chúng ta chỉ có nước rời khỏi tinh vực cự môn mới có thể đào thoát khỏi ma trảo của Huyết Nguyệt Tông mà thôi. Linh Vận vừa nói ra đề nghị này, lập tức có người nói: Đại tiểu thư, ý nghĩ này của ngài tuy tốt, thế nhưng làm cũng vô cùng khó à? Không sai, chỉ có cường giả tu vi cảnh giới hóa thần trở lên mới có thể vượt qua hư không, không sợ loạn lưu tinh cầu. Mà những người như chúng ta muốn rời khỏi tinh vực cự môn thì nhất định phải thông qua truyền tống trận. Nhưng cái truyền tống trận có lộ trình dài thì đều bị những tông môn đỉnh cấp nắm giữ. Linh Vận dường như cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, lập tức lại nói: Ta có thể đi Phi Tuyết Tông, mời trưởng bối Phi Tuyết Tông giúp một tay, mượn dùng truyền tống trận có lộ trình dài của tông môn. Không nghĩ tới Linh Vận vừa nói xong, Linh Sơn đã trực tiếp bác bỏ, tuyệt đối không được. Cho dù là Phi Tuyết Tông cũng không thể đắc tội nổi với Huyết Nguyệt Tông. Nếu như chúng ta đi xin Phi Tuyết Tông giúp đỡ thì tới 89/10 sẽ bị Phi Tuyết Tông bắt lấy chuyển giao luôn cho Huyết Nguyệt Tông. Những người còn lại đều thi nhau gật đầu, khuôn mặt mọi người đều vàng như tàu lá chuối khô, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được cách nào. Đúng lúc này thì Diệp Trần lại bỗng nhiên mở miệng. Nếu như các ngươi muốn trốn tới những tinh vực khác thì việc này cũng không khó, ta có thể tạo dựng một cái truyền tống trận tạm thời đưa các ngươi rời khỏi tinh vực Cự Môn. Truyền tống trận tạm thời? Có thể mang bọn ta rời khỏi tinh vực Cự Môn ư? Mọi người nghe được điều này lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người ra. Cần phải biết rằng việc xây dựng truyền tống trận là vô vàn khó khăn, nhưng khó khăn hơn nữa đó chính là thiết lập thông đạo truyền tống giữa các tinh vực với nhau. Bởi vì truyền tống thì sẽ có là một chiều và hai chiều. Một chiều là chỉ đi đến nơi cần đến và không thể quay lại. Hai chiều thì có thể tự do đi về. Mà cả hai vấn đề đó đều cần phải có điểm đi và điểm đến cụ thể rõ ràng. Hơn nữa vấn đề quan trọng nhất chính là tính ổn định của thông đạo truyền tống. Giống như loại thế lực nhỏ ở Hắc Nham Thành này đã không có năng lực tạo dựng truyền tống trận có lộ trình dài, lại càng không có quan hệ giao tiếp với những tinh vực khác. Cho dù có hao phí món tiền khổng lồ để xây xong truyền tống trận thì căn bản không cách nào sử dụng vì nó không có đầu kia của điểm tới. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này mà truyền tống trận có lộ trình dài vượt qua tinh vực mãi mãi cũng chỉ có thể là bị tông môn đỉnh cấp của một tinh vực lớn nắm giữ trong tay. Nhưng là bây giờ Diệp Trần lại nói là có thể tạo dựng một cái truyền tống trận tạm thời, là có thể đưa bọn họ, những người này rời khỏi tinh vực Cự Môn, quả thực không khác gì chuyện ngàn lẻ một đêm. Nếu như không phải bởi vì thực lực của Diệp Trần thể hiện ra quá mức châu bò, thì chỉ sợ sớm đã có người đưa ra nghi vấn. Diệp tiền bối, xin thứ cho ta nói thẳng, truyền tống trận tạm thời nhiều nhất chỉ có thể truyền tống trong phạm vi một cái tinh cầu. Muốn truyền tống vượt qua tinh vực nhất định phải có pháp trận tương ứng để tiếp nhận ở đầu kia. Bằng không truyền tống trận tùy tiện sẽ bị mất phương hướng trong hư không mênh mông. Cuối cùng Linh Sơn thận trọng từ từ nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Chuyện này thì các ngươi cứ việc yên tâm, ta xây dựng truyền tống trận tạm thời không cần phải pháp trận tiếp nhận cũng có thể truyền tống được. Các ngươi cứ đi chuẩn bị một chút đi, nửa canh giờ sau tất cả tập trung lại đây, ta tự nhiên có thể mang các ngươi rời khỏi tinh vực Cự Môn. Về phần những đệ tử bình thường kia thì để cho bọn hắn tự mình chạy trốn đi là được, không cần phải mang theo tất cả đâu. Những ngày gần đây Diệp Trần trong lúc nhàn rỗi thì lại nghiên cứu về Tiêu Dao Tiên Châu một chút nên đã hiểu ra nhiều tác dụng của nó. Món tiên khí này tuy rằng cực kỳ nghịch thiên, có thể nói là loại pháp bảo chạy trốn nhất phẩm tuyệt phẩm, nhưng rõ ràng nó cũng có những yếu điểm, ví dụ như khoảng cách mỗi lần truyền tống và số người truyền tống là phải hạn chế, cũng không thể hoàn toàn làm tới mức thích thế nào thì được thế đó. Cũng may, trải qua tìm hiểu mấy ngày vừa rồi, Diệp Trần đã hiểu được thuộc tính cơ bản, có lẽ sẽ không xuất hiện tình huống trước đó khiến hắn suýt chút nữa thì bỏ mạng ở bên trong không đạo không gian. Đám người Linh Sơn tự nhiên không biết trong tay Diệp Trần có loại pháp bảo nghịch thiên như thế. Hắn còn muốn tiếp tục hỏi lại thì Diệp Trần đã có chút mất kiên nhẫn. Nếu không phải nhìn trên mặt mũi của tiểu nha đầu Linh Khê, hắn há sẽ đi để ý tới loại chuyện này. Vậy nên lạnh lùng nói, nếu như các người tin ta thì cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Nếu như không tin, vậy thì cứ ở nơi này lại mà chờ chết. Đối với đám người này đều là những gia hỏa từng muốn bỏ đá xuống giếng, Diệp Trần cũng sẽ không cho bọn chúng sắc mặt tốt. Linh Sơn nghe được điều này, lập tức bị dọa đến run rẩy, sợ Diệp Trần mặc kệ bỏ bọn họ ở lại. Lời vừa ra đến miệng đã vội vã nuốt vào, vội vàng dập đầu thở dài. Vâng vâng, Diệp tiền bối, chúng ta đương nhiên là tin. Bây giờ ta sẽ để cho người đi chuẩn bị. Nói xong lời này, Linh Sơn không dám chậm trễ, lúc này dắt theo mọi người vội vàng chạy ra chuẩn bị. Chưa tới nửa giờ thì Linh Sơn và các cao tầng Hắc Nham Thành đã quay trở lại, hơn nữa trên mặt đều là đầy vẻ hoảng sợ. Diệp tiền bối, việc lớn không tốt rồi, chúng ta đã nhận được bổ câu truyền tin của đệ tử Do Thám gửi về. Huyết Nguyệt Tông đã xuất lĩnh 5 vạn đệ tử hướng Hắc Nham Thành của chúng ta giết tới. Linh Sơn vừa nói vừa lặng lẽ quan sát xung quanh, cũng không có phát hiện ra trận pháp truyền tống, lập tức tâm tư chìm xuống đáy cốc. Diệp tiền bối, hay là chúng ta rời khỏi Hắc Nham Thành, đi ra bên ngoài lánh nạn một chút? Mọi người đều hùa theo biểu thị đồng ý, bọn họ cũng không muốn ở lại nơi này đợi chết. Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt, vội cái gì, ta đã nói rồi, muốn dẫn các ngươi rời khỏi mảnh tinh vực này thì tự nhiên là sẽ nói được làm được. Nói xong lời này, Diệp Trần lật tay một cái, Tiêu Dao Tiên Châu đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiêu Diêu Thiên Địa, kỳ nhạc vô cực, mở. Theo một tiếng quát to của Diệp Trần, âm một tiếng. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, hư không phía trước rõ ràng nứt ra, nhanh chóng tạo thành một cái vòng xoáy thông đạo quỷ dị, trọn vẹn phải rộng tới mấy chục thước, và bên trong thì sâu không lường được. Ngay sau đó Diệp Trần lại vỗ lên càn khôn trạc một lần nữa, sưu. Sau khi một đạo kim mang hiện ra, trước mắt mọi người đã xuất hiện một chiếc phi thuyền màu vàng kim rồi nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã tăng vọt gần 100 mét. Một tay Diệp Trần nắm cổ tay của Linh Khê, nhẹ nhàng nhảy lên lao tới bên cạnh Xích Vũ phi thuyền, quay đầu lại nhìn mọi người sớm đã tròn xoe con mắt một hồi, thản nhiên nói, còn thất thần làm gì, không mau lên thuyền đi. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại, lập tức thi nhau nhảy tới phi thuyền, từng cái đều giống như đang nằm mơ. Trước đó bọn họ cũng rất tò mò, Diệp Trần muốn tạo dựng một cái truyền tống trận tạm thời có thể vượt qua tinh không là như thế nào. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới lại dễ dàng đến thế, thuận tay một cái mở ra thung đan thông đạo, cho dù hóa thần thiên quân cũng không có thủ đoạn thần thông như vậy. Mọi người chợt phát hiện, mặc dù bọn hắn phỏng đoán năng lực của vị Diệp tiền bối này ở mức độ lớn nhất, thế nhưng cuối cùng phát hiện ra đó vậy là vẫn còn quá đánh giá thấp hắn rồi. Lấy thực lực cảnh giới kim đan, nháy mắt giết huyết vô ảnh, lại còn đánh chết huyết thiên hải, có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược tứ phẩm thượng đẳng, thuận tay mở ra được thông đạo không gian. Thực lực mà Diệp Trần biểu hiện ra đã vượt qua rất xa nhận thức của bọn họ đối với một vị thiên tài. Hắn đến cùng là yêu nghiệt xuất thân từ đâu? Cùng lúc đó thì một đám cường giả huyết nguyệt tông cũng giết tới Hắc Nham Thành, cầm đầu là hai ông lão tóc đã bạc hết, một người áo đen, một người áo trắng, khí tức trên người cường đại, đều không kém gì huyết thiên hải. Hơn nữa sau lưng còn mười mấy cao thủ cảnh giới nguyên anh. Bản tọa đã cảm ứng được khí tức của đám người kia ngay bên trong phủ thành chủ thôi. Những người này thật đúng là không biết sống chết, vậy mà cũng có thể không trốn. Ồ, tại sao lại vậy? Khí tức đột nhiên biến mất rồi, tình huống này là như thế nào đây? Đợi đến lúc cao thủ huyết nguyệt tông chạy tới phủ thành chủ thì thông đạo không gian cũng vừa vặn khép lại. Người đi nhà trống rồi. Lục soát, lập tức lục soát cho bản tọa. Coi như đào tung cả tòa thành này sâu xuống 3 thước cũng phải bắt lấy hung thủ sát hại huyết trưởng lão cho ta. Trong hai ông lão thì ông mặc đồ đen hướng về đám người giống to một tiếng. Nhóm các cao thủ huyết nguyệt tông vội vàng thi nhau lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu dốc sức điều tra từng chút một toàn bộ Hắc Nham Thành. Tuy nhiên mấy giờ trôi qua tất cả đều không thu hoạch được gì. Hai vị thái thượng trưởng lão của huyết nguyệt tông đều bị chọc giận tới sắp phát điên. Nhất là ông lão áo đen kia có tính tình tương đối gắt, tức giận đến hai mắt đều muốn phun ra lửa. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ người còn có thể biến thành không khí hay sao? Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, đều có vẻ mặt khó hiểu, nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra được tại sao lại như vậy. Lúc này ông lão áo trắng mới chậm rãi mở miệng. Sư đệ đừng vội. Vừa rồi ta cảm ứng được một chút không gian ba động. Bọn chúng có lẽ thông qua truyền tống trận chạy trốn tới nơi khác, sau đó trước khi đi thì tiêu hủy pháp trận để đoạn mất đường đuổi của chúng ta. Tuy nhiên lấy thực lực Hắc Nham Thành thì không thể xây dựng ra cái pháp trận truyền tống cường đại gì, nhiều nhất cũng chính là nhảy nhót trong tinh vực cự môn mà thôi. Truyền tống trận có lộ trình dài vượt qua tinh vực thì đang được nắm ở trong tay ngũ đại tông môn chúng ta. Trước mắt việc chúng ta cần làm bây giờ là phải thông cáo tứ đại tông môn khác để bọn hắn không được bao che đào phạm Hắc Nham Thành. Như vậy mới có thể cam đoan bọn chúng không cách nào rời khỏi tinh vực cự môn. Chờ tới lúc đó chúng ta sẽ từ từ đón bắt. Chẳng lẽ còn không bắt được người sao? Ông lão áo trắng nói xong, mọi người thi nhau đồng ý. Thái thượng trưởng lão anh minh. Như vậy những người này đã trở thành cá trong chậu, há có thể nào chạy thoát được. Dựa vào uy thế của huyết nguyệt tông chúng ta hiện nay, coi như là tứ đại tông môn kia cũng không dám không cho chúng ta thể diện. Đám người huyết nguyệt tông càng nói càng hưng phấn, tất cả đều rất có lòng tin, thế nhưng lại không hề hay biết Diệp Trần lúc này sớm đã đưa người Hắc Nham Thành vượt qua đến cả chục cái tinh vực. Dựa theo ghi chép trên bản đồ tinh vực, phía trước chính là tinh vực Vân Đan. Ta đưa các người tới tinh vực Vân Đan, sau này sinh tồn thế nào thì phải nhìn vào chính các ngươi. Diệp Trần đứng chắp tay đứng ở đầu thuyền của Xích Vũ phi thuyền, hướng về phía mấy người Linh Sơn ở một bên nhàn nhạt mở miệng. Đám người Linh Sơn nhất thời mừng rỡ, vội vàng thi nhau khom người hành lễ. Vâng, lần này may mắn mà có Diệp tiền bối ra tay cứu giúp, sao lại dám làm phiền tiền bối. Sau này tiền bối nếu như có bất cứ sai khiến gì, chúng ta chắc chắn muôn lần chết không chối từ. Diệp Trần nhạ gật đầu cũng không nói gì thêm. Xích Vũ phi thuyền lại phi hành về phía trước hơn 10 phút tới. Diệp Trần quát khẽ một tiếng lật tay, lại gọi ra Tiêu Dao Tân Châu một lần nữa. Tiêu Diêu Thiên Địa, Kỳ Nhạc Vô Cực, mở. Ở bên trong thông đạo phía trước nứt ra một cái khe lớn, vậy là đồng thời dưới chân Diệp Trần khựng lại sử dụng thần niệm, thao túng Xích Vũ phi thuyền trực tiếp từ khe hở này chui ra. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau một khắc thì bọn họ đã đi tới bên trong một khu rừng rậm rạp, không chỉ linh khí nồng đậm, bầu trời lúc này trong và xanh thẳm, xung quanh chim hót hoa thơm giống như thế ngoại đảo nguyên. Wow, nơi này thật là đẹp. Linh Khê ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Diệp Trần nhịn không được cảm thán một tiếng. Linh Vận ở một bên cũng hùa theo. Hoàn toàn chính xác, trước đây ta cũng đã từng được nghe nói qua về tinh vực Vân Đan này. Chẳng những là tinh vực cấp 6 mà trong mấy trăm tinh vực chung quanh đây thì nơi này có phong cảnh đẹp nhất, là nơi cư trú thích hợp nhất. Linh Vận vừa nói xong thì Linh Sơn cũng theo đó mà cảm thán. Không sai, theo như truyền thuyết thì tinh vực Vân Đan này mặc dù là tinh vực cấp 6, thế nhưng bởi vì nơi này cực kỳ thích hợp cho linh thảo sinh trưởng, cho nên rất được luyện đan sư coi trọng. Cho nên vì đó mà có rất nhiều luyện đan sư lựa chọn định cư ở đây. Môi trường nơi này ôn hòa hơn nhiều so với những tinh vực khác, không giống như tinh vực cự môn chúng ta. Giết chóc diễn ra liên tục trong thời gian dài không ngừng, thế lực nhỏ bữa nay chỉ ăn mà lo cả bữa mai. Nói đến đây, Linh Sơn bỗng nhiên đi tới trước mặt Diệp Trần, cúi đầu liền quỳ xuống. Đà tạ Diệp tiền bối tìm được một nơi tốt như vậy cho chúng ta. Linh Sơn ta đại biểu toàn bộ Hắc Nham Thành khấu tạ đại ân đức của Diệp tiền bối. Cái lạy này của Linh Sơn nhưng là cảm kích phát ra từ nội tâm. Mọi người còn lại thấy thế cũng lập tức thì nhau quỳ xuống. Sau khi Diệp Trần đàng hoàng nhận quỳ lạy của mọi người, thuận tay vung lên nâng họ dậy, thản nhiên nói: các người cũng không cần cảm ơn ta. Sở dĩ ta làm như vậy đơn giản là vì muốn tìm kiếm một chỗ thích hợp cho việc tu luyện của Linh Khê nha đầu mà thôi. Mang các người tới đây chẳng qua cũng chỉ là một việc thuận tay mà làm. Nói xong lời này, Diệp Trần đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Linh Khê, trên mặt hiện ra vẻ cưng chiều. Nhà đầu, công pháp tu luyện ta chuyển cho người trước đó cùng với một số pháp môn luyện đan, người đều ghi nhớ rồi chứ? Trước lúc đó còn đang trên đường đi trong thông đạo không gian, trong thời gian rảnh rỗi, Diệp Trần đã từ trong trí nhớ lục tìm được một số công pháp tu luyện thích hợp với tiểu nhà đầu Linh Khê, tính cả một số pháp môn luyện đan cũng đều truyền thụ lại cho nàng. Linh Khê thấy Diệp Trần hỏi tới vấn đề này thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đầy vẻ hưng phấn, ngay lập tức gật đầu quơ đôi bàn tay trắng như phấn lên. Diệp Trần ca ca, tất cả ta đều đã nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện mà. Diệp Trần mỉm cười, vậy thì tốt rồi, chờ lần sau chúng ta gặp lại ta cần phải kiểm tra ngươi thật tốt mới được. Linh Khê nghe được điều này thì khuôn mặt nhỏ lập tức tái đi, rưng rưng nước mắt gắt gao nhìn Diệp Trần. Diệp Trần ca ca, ngươi muốn đi sao? Diệp Trần khẽ thở dài một hơi. Đúng vậy, Diệp Trần ca ca còn có chuyện quan trọng phải đi làm, chờ sau khi dàn xếp xong thì sẽ lại tới cho các ngươi. À, chờ sau khi dàn xếp xong cho các ngươi thì ta sẽ rời đi. Nghe được điều này, vẻ mặt tiểu nha đầu lập tức ảm đạm, không thể không đưa tay giữ chặt cánh tay Diệp Trần, mặt mũi đầy vẻ không muốn. Diệp Trần ca ca, vậy chừng nào thì ngươi trở về gặp ta? Diệp Trần suy nghĩ rồi đưa tay gõ nhẹ lên cái trán của Linh Khê một cái. Chờ tới lúc nào ngươi trở thành luyện đan sư tam phẩm, Diệp Trần ca ca sẽ trở về gặp ngươi, như thế nào? Linh Khê lập tức mừng rỡ, một đôi mắt to trong nháy mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Được, vậy chúng ta một lời đã định, Diệp Trần ca ca, ngươi nhưng là không được chơi xấu. Tinh vực Vân Đan này quả thực là một cái tinh cầu rất ôn hòa, mọi người ngồi trên xích vũ phi thuyền một đường bay tới mấy vạn dặm, có người đi tới đi lui ở chung quanh phi thuyền không ít, tất cả đều cư xử khá tốt với nhau và chưa gặp phải một cuộc chiến nào. Thậm chí càng sâu hơn, ngay cả vùng núi rừng đó cũng là trạng thái yên bình, thậm chí nhiều nơi đều có những cánh đồng dược liệu vô tận, ngay cả yêu thú cũng không nhìn thấy nổi vài con. Nơi này quả nhiên là thế ngoại đảo nguyên của luyện đan sư. Ngay lúc Diệp Trần cũng nhịn không được cảm khái thì bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, mau nhìn kìa, có một tòa thành trì thật là lớn. Mọi người cũng thi nhau dương mắt lên nhìn, ngay lập tức tất cả đều sững sờ tới ngây người, chỉ thấy còn cách xa khoảng vạn dặm có một tòa thành thị trông rộng lớn mênh mông, đứng sừng sững ở đó giống như một vương quốc thu nhỏ. Đây chính là thế lực lớn nhất của tinh vực Vân Đan, đại bản doanh của Vân Đan Tông, Vân Đan Thành sau. Nghe nói nơi này tập trung luyện đan sư kiệt xuất nhất của hơn 100 tinh vực chung quanh. Vân Đan Tông lại được xưng là đan tông đệ nhất bên trong trăm tinh vực đó. Quả nhiên, nghe danh không bằng thấy tận mắt. Quá là khí thế rồi. Xích vũ phi thuyền có tốc độ cực nhanh, trong sự sợ hãi thán phục và cảm khái của mọi người. Chớp mắt một cái thì Vân Đan Thành đã ở gần trong gang tấc. Sau khi khoảng cách rút ngắn, thành trì càng ngày càng hiện ra vẻ to lớn khủng bố của nó. Chỉ cách tường thành thôi đã cao tới vài trăm mét, giống như một con cự long uốn lượn bên ngoài, thậm chí còn không nhìn thấy điểm cuối đâu. Mà mọi người cứ thế đi vòng hơn ngàn dặm, lúc này cuối cùng mới tìm thấy được một cái cửa lớn của Vân Đan Thành. Cửa thành này phải cao tới hơn ngàn mét, cổng thì tương đối hẹp, thế nhưng cũng phải rộng hơn trăm mét. Mà phía trước cổng thành thì có một pho tượng chạm ngọc cao tới hơn trăm mét đứng đó. Tượng ngọc này chẳng những sinh động như hạt, hơn nữa liền lạc thành một khối. Chỉ nguyên một khối ngọc thạch lớn như vậy nếu đặt ở trên trái đất thì cũng chỉ sợ phải để cho người ta khiếp sợ đến rớt cả tròng mắt ra. Cho dù là linh vật ở khắp nơi, tu chân giới này thì đây cũng là một tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Còn về phần chỗ khắc họa của khối ngọc này thì lại là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, hơn nữa trên người mặc quần áo luyện đan sư. Người này có lẽ là khai sơn tổ sư của Vân Đan Tông, Vân Đan Tiên Tử. Linh Sơn nhìn qua bức tượng ngọc cao lớn như thật ở trước mắt, trên mặt hiện vẻ kính ngưỡng nồng đậm. Mà Linh Vận ở một bên nghe được điều này thì lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên. Khai sơn tổ sư của Vân Đan Tông mà lại là một nữ tử sao? Cũng khó trách cho Linh Vận cảm thấy kỳ quái, vô luận là luyện đan sư hay tu chân giả thì đều là nam nhân chiếm đa số, nhất là những luyện đan sư xuất sắc kia, thì nữ tử trong số đó lại càng thêm ít thấy, bởi vì luyện đan sư cần phải tu luyện nội hỏa, mà thể chất của nữ tử lại hướng về phía âm hàn, tự nhiên là rơi vào tình thế không thuận lợi, cho nên người nào có thể trở thành cao thủ luyện đan thì có thể nói là một tồn tại hiếm thấy. Linh Sơn mỉm cười từ từ nói, ở trước khi Vân Đan Tiên Tử chưa có thành danh, cái nghề luyện đan sư này đích thực là thiên hạ của nam nhân, thậm chí là rất nhiều môn phái luyện đan chỉ tuyển nhận đệ tử nam, không thu đệ tử nữ. Vân Đan Tiên Tử này cũng chính bởi vì nguyên nhân đó mà bị Thiên Đạo Tông, một tông môn đan dược đệ nhất thiên hạ, cự tuyệt ngoài cửa. Về sau, Vân Đan Tiên Tử tức giận mà cố gắng, dựa vào nghiên cứu thuật luyện đan, cuối cùng trở thành một luyện đan sư bát phẩm, danh chấn toàn bộ tu chân giới. Ngay cả Thiên Đạo Tông cũng bởi vì nàng mà bắt đầu phá lệ tuyển nhận nữ đệ tử, thậm chí còn thịnh tình mời nàng trở thành nữ thái thượng trưởng lão đầu tiên của Thiên Đạo Tông. Hai tỷ muội Linh Vận và Linh Khê nghe đến đó lập tức mong chờ không thôi. Linh Khê nhịn không được thúc giục, phụ thân, sau đó thì sao? Sau đó Vân Đan Tiên Tử có đồng ý không? Linh Sơn còn chưa mở lời, Linh Vận ở một bên cười nói, nếu như Vân Đan Tiên Tử đồng ý thì làm gì có Vân Đan Tông bây giờ? Linh Sơn cũng theo đó cười nói, đúng vậy, tinh vực Vân Đan này chính là Vân Đan Tiên Tử năm đó một tay khai thác ra. Cô ta cự tuyệt lời mời thịnh tình của Thiên Đạo Tông, khai khẩn dược điển ở chỗ này, khai tông lập phái, công khai toàn bộ sở học vốn có của mình truyền bá ra ngoài. Chỉ cần ai muốn tu tập về thuật luyện đan thì đều có thể đến Vân Đan Tân cầu học, không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân biệt quý tộc hay người nghèo. Ở dưới sự nỗ lực của Vân Đan Tiên Tử trong một khoảng thời gian khá dài, thanh danh của Vân Đan Tông thậm chí còn vượt qua cả Thiên Đạo Tông, một trong bát đại tiên môn. Đáng tiếc là về sau thì Vân Đan Tiên Tử lại mất tích một cách khác thường, Vân Đan Tông cũng bắt đầu không gượng dậy nổi, cho tới ngày nay thì huy hoàng của ngày xưa sớm đã không còn nữa, dần dần bị lưu lạc xuống làm thế lực nhị lưu. Đương nhiên, Vân Đan Tông bây giờ mặc dù không cách nào chống lại được những thế lực đỉnh cấp như bát đại tiên môn, thế nhưng ở trong 100 cái tinh vực chung quanh thì nó vẫn hoàn toàn xứng đáng là tông môn đệ nhất. Nói tới đây, Linh Sơn tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt mũi lập tức đầy vẻ mừng như điên, nhìn về phía Diệp Trần, trong giọng nói cũng hơi có chút run rẩy kích động. Diệp tiền bối, ý của ngài có phải là muốn cho tiểu nữ bái nhập làm môn hạ của Vân Đan Tông hay không? Chỉ cần Linh Khê có thể bái nhập làm môn hạ Vân Đan Tông thì đó chính là tìm được một cái núi dựa rất lớn, cho dù sau này bị người của Huyết Nguyệt Tông tìm tới thì cũng tuyệt đối là cũng không sợ bọn chúng đến gây rắc rối. Huyết Nguyệt Tông có mạnh mẽ hơn nữa cũng chẳng qua chỉ là ở một cái tinh vực cự môn nho nhỏ mà thôi, so với cường hào một phương như là Vân Đan Tông thì căn bản không tính là gì. Diệp Trần mỉm cười từ chối cho ý kiến, hắn quả thực là có tính toán như vậy. Để tiểu nha đầu bái nhập vào Vân Đan Tông thì hắn sẽ không có nỗi lo về sau, không cần phải lo đến việc Huyết Nguyệt Tông báo thù. Đương nhiên, ngoài cái đó ra thì thật ra còn một cái nguyên nhân khác. Nhớ rõ kiếp trước, hắn từng ở trong một chỗ tuyệt tích chiếm được truyền thừa của Vân Đan Tiên Tử. Bởi vậy mà thuật luyện đan của hắn thật ra mà nói cũng có thể coi là người thừa kế một mạch của Vân Đan Tông, nên bản thân có một loại cảm giác thân thiết. Hơn nữa, từ trong tàn hồn của Vân Đan Tiên Tử hắn còn biết, trước đó sở dĩ nàng ta vẫn lạc ở chỗ tuyệt địa kia, thật ra thì là đều do Thiên Đạo Tông ở sau lưng dày công thiết kế một trận âm mưu. Về sau khi tu vi Diệp Trần đại thành thì giết người của Thiên Đạo Tông vì Vân Đan Tiên Tử mà đòi lại khoản nợ máu này. Cũng chính bởi vì nguyên nhân đó mà hắn hoàn toàn đắc tội với Thiên Đại Tông, một trong bát đại tiên môn. Sau đó khi Diệp Trần độ kiếp, Thiên Đạo Tông lại liên hợp với 7 đại tiên môn khác, đột nhiên gây nhiễu loạn cho hắn, làm hắn suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Nếu không phải là có Hy Nguyệt sử dụng Nguyệt Quang Bảo Giám để cho hắn cơ hội sống lại một đời này, thì lúc này hắn sớm đã tan thành mây khói từ lâu. Cho nên đối với Thiên Đạo Tông, đối với bát đại tiên môn mà nói, Diệp Trần có sự thù hận khắc cốt ghi tâm. Vô luận là kiếp trước hay còn là kiếp này nữa, thì loại thù hận này đều không cách nào xóa bỏ. Cho nên hắn bây giờ sắp xếp bọn người Linh Khê Tông vào Vân Đan Tông, tương lai nói không chừng đối với việc hắn báo thù bát đại tiên môn cũng sẽ có một chút trợ lực nào đó. Những dòng suy nghĩ này dâng lên trong lòng hắn, Diệp Trần cũng lời phải nhiều lời với đám người Linh Sơn, trực tiếp vung tay lên. Đi thôi, tiến vào thành rồi nói, muốn bái nhập vào Vân Đan Tông chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Rõ, Linh Sơn vội vàng khom người đồng ý, thế là cả đoàn người xuống phi thuyền, hướng về cửa chính của Vân Đan Thành mà đi. Tuy nhiên, mọi người vừa đi tới cửa thì bị thị vệ giáp vàng kim ngăn lại. Hóa ra, cả ngoại lai tiến vào Vân Đan Thành cần phải có giấy thông hành mà Vân Đan Tông ban phát mới có thể đi vào được. Không có giấy thông hành, muốn vào thành thì còn hai lựa chọn khác, hoặc là luyện đan sư nhị phẩm trở lên có thể miễn phí cho qua, hoặc là giao nộp mỗi người 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm làm phí thông hành. Mà thị vệ mặc áo giáp vàng kim kia giống như tập mãi thành thói quen, nhìn thấy mọi người không có giấy thông hành thì lạnh lùng mở miệng. 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Mọi người nghe vậy thì nhào hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là tiến vào một tòa thành mà lại khó khăn như vậy. Cho dù là trước khi Linh Sơn đến cũng mang theo linh thạch của Hắc Nham Thành, chẳng qua cũng chỉ có 7-8 vạn khối mà thôi. Lúc này Linh Khê bỗng nhiên nói, Diệp Trần ca ca, của ta, thế nhưng là luyện đan sư tứ phẩm đây. Thị vệ mặc giáp vàng nghe được điều này, hai mắt trừng lớn và ngạo nhiên trên mặt cũng giảm bớt đi rất nhiều. Tuy nhiên trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lại hiện lên vẻ nghi ngờ. Người thực sự là luyện đan sư tứ phẩm sao? Nhưng có đan sư bảo quyển mà luyện đan sư minh hội ban phát cho hay không? Cái gọi là đan sư bảo quyển này là một loại bằng chứng giống như bằng tốt nghiệp, chứng nhận tư cách sau khi luyện đan sư thông qua khảo hạch của luyện đan sư minh hội mà đạt được. Đan sư bảo quyển được chế tạo từ linh thiết cực kỳ hiếm thấy, luyện đan sư có đẳng cấp càng cao, sử dụng linh thiết lại càng hiếm có. Hơn nữa bên trong bảo quyển còn có hàm ấn cả dấu ấn tinh thần của trưởng lão luyện đan sư minh hội, cùng với thông tin cá nhân của luyện đan sư tương ứng, cho nên rất khó mà làm giả hoặc là lấy trộm. Sau khi thị vệ mắc giảng kim nói xong, lại tăng thêm một câu. Nếu như ngươi thật là luyện đan sư tứ phẩm thì dựa theo quy định có thể mang theo 30 người tiến vào. Mọi người nghe được điều này lập tức mừng rỡ thì nhau nhìn về phía Diệp Trần. Dù sao trong suy nghĩ của họ, Diệp Trần trước đó quả thực đã từng luyện chế đan dược tứ phẩm, hơn nữa còn là đan dược tứ phẩm thượng đẳng, cho nên ít nhất cũng là luyện đan sư tứ phẩm, thậm chí là có thể còn cao hơn. Chỉ cần Diệp Trần lấy ra đan sư bảo quyển của mình là có thể mang tất cả bọn họ tiến vào Vân Đan Thành, tiết kiệm được một khoản chi tiêu lớn. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người chung quanh thì Diệp Trần cũng lập tức có một chút xấu hổ. Hắn bước vào tu chân giới ở đây chỉ có thời gian ngắn ngủi mấy tháng, hơn nữa lại luôn trong tình trạng luôn phải bận bịu, không tu luyện thì là đánh giết với người ta, nơi nào có thời gian mà đi làm cái vật đó. Chuyện này, tuy rằng ta quả thật là luyện đan sư tứ phẩm, tuy nhiên còn chưa tham gia khảo hạch của luyện đan sư minh hội. Cái này, Diệp Trần vừa nói ra lời này tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, mà thì vệ giáp vàng kim cũng hoàn toàn không còn vẻ cung kính vừa rồi, trong đôi mắt lộ ra vẻ xem thường lạnh lùng nói. Các người có cần phải lấy bản tướng ra làm trò cười hay không? Không trải qua luyện đan sư minh hội tán thành thì không phải là luyện đan sư, muốn vào thành nhất định phải giao nộp phí thông hành. Thái độ trước sau của tên thị vệ áo vàng kim này khiến Diệp Trần vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ Vân Đan Thành này không giống với Hắc Nham Thành kia. Tự xông vào thì chắc là không được, hơn nữa hắn còn có mối quan hệ sâu sắc với Vân Đan Tông, thế nên chỉ có thể dựa theo quy củ mà làm. Linh Thành Chủ, nếu không ta trước tiên vào thành đã, các ngươi chờ ở bên ngoài đi, đợi ta bổ sung đan sư bảo quyển sẽ quay lại đón các ngươi, như thế nào? Linh Sơn tự nhiên là không dám có bất kỳ ý kiến nào. Mọi chuyện đều do Diệp Tiên Sinh làm chủ. Ở trước khi tới Vân Đan Thành, Diệp Trần cố ý dặn dò qua mọi người một lần, để bọn hắn gọi mình là Diệp Tiên Sinh thì tốt hơn, tránh để người ngoài chú ý với mà gọi cũng dễ nghe hơn một chút. Chẳng mấy chốc thì Linh Sơn từ càn khôn trạc lấy ra 1 vạn linh thạch giao cho tên thị vệ giáp vàng. Linh thảo pháp bảo trên tay Diệp Trần ngược lại thì có không ít, nhưng linh thạch thì lại chẳng có mấy, cho nên chỉ có thể để cho Linh Sơn đứng ra mà trả. Các người chờ ta chỗ này, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi. Sau khi dặn dò lại một câu, Diệp Trần cất bước hướng trong thành mà đi. Vân Đan Thành không hồ là trung tâm của tinh vực cấp 6, bố cục trong thành to lớn hùng vĩ, chỉ là một cái đại lộ cũng phải dài tới mấy ngàn dặm, giống như đại thụ che trời, phân ra ngàn vạn nhánh đường, cùng với các nhánh đường kéo dài không dứt. Nếu là người bình thường tiến vào tòa thành lớn này, muốn đi hết toàn bộ thành chỉ một lần ít nhất cũng phải mất mấy năm. Cho dù lấy thần thức của Diệp Trần bây giờ cũng chỉ có thể bao trùm được một phần nhỏ trong tòa thành mà thôi. Cũng may, luyện đan sư minh hội này là một chỗ cực kỳ quan trọng của Vân Đan Thành, gần như là ai ai cũng biết. Sau khi Diệp Trần tùy tiện nghe ngóng một chút, chẳng mấy chốc đã tìm tới nơi. Đây là một tòa cung điện lộ ra khí tức và phong cách cổ xưa, nằm bên cạnh đường chính, xung quanh không có thứ gì ngăn trở tầm mắt cho nên rất dễ nhìn. Trước cửa là một khối bia đá to lớn, ở trên khắc 5 chữ lớn có kim quang lóng lánh, luyện đan sư minh hội. Khi Diệp Trần đi tới, trước cửa đã có rất nhiều người tập trung. Sau khi dò hỏi một chút mới biết Vân Đan Thành là một thành về đan dược nổi tiếng trên toàn bộ tu chân giới, hơn nữa lại là đại bản doanh của Vân Đan Tông. Nơi này gần như là ai cũng biết luyện đan, mà luyện đan sư minh hội này lại là cơ cấu duy nhất để khảo hạch luyện đan sư, cho nên mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người đến để tham gia khảo hạch, hoặc là trở thành luyện đan sư chân chính hoặc tăng lên phẩm giai của mình. Sau khi hỏi rõ nguyên do, Diệp Trần cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo mọi người nước chảy bèo trôi tiến vào cung điện. Bên trong được bố trí vô cùng tinh xảo và lộng lẫy, hơn nữa rất rộng lớn, giống như một quảng trường khổng lồ dung nạp 10 vạn người cũng dư sức. Người đi vào trong cung điện cũng rất nhiều, Diệp Trần đoán sơ qua thì ước chừng khoảng tầm 3-4 vạn. Đương nhiên, trong những người này cũng không phải tất cả mọi người đều tới tham gia khảo hạch, mà có không ít người chỉ đến để xem thôi. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần tới chỗ này, rất nhiều thứ hắn cũng không hiểu, thế là đi theo mọi người để nghe ngóng sự bàn tán, từ đó rút ra tin tức của mình cần. Ai, các người nghe nói gì không? Vị thiền y tiểu thư của Vân Đan Tông kia hôm nay cũng muốn tới để tham gia khảo hạch. Nói nhảm, việc này sớm đã được Vân Đan Thành truyền tin ra, bằng không ngươi cho rằng hôm nay sao lại náo nhiệt tới vậy chứ? Trong những người này có một nửa tới đây là vị thiền y tiểu thư mà thôi. Không sai, nghe nói vị thiền y tiểu thư này là đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Đan Tông, danh xưng là thiên tài đan đạo mà trăm năm qua Vân Đan Tông mới có được. Năm nay, 23 tuổi đã là luyện đan sư tứ phẩm rồi. Bây giờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi 5 năm, vậy mà nàng ta muốn tới tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm. Nếu như thiền y tiểu thư mà thành công, vậy nàng ta sẽ là đan đạo tông sư trẻ tuổi nhất của Vân Đan Tông trong gần 1.000 năm cho tới nay. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, lông mày của Diệp Trần không thể không nhíu lại. Bọn họ nói tới có phải là thiền y tiên tử, về sau trở thành tông chủ của Vân Đan Tông đó không? Nhớ rõ kiếp trước là sau khi hắn đoạt được truyền thừa của Vân Đan tiên tử thì cũng đã từng để ý tới tình huống của Vân Đan Tông. Mà khi đó tông chủ Vân Đan Tông là một nữ nhân có tên là thiền y tiên tử. Diệp Trần đã từng gặp mặt nàng ta vài lần, khá đẹp, trao đổi qua với nhau một số tâm đắc và cảm ngộ trong phương diện luyện đan. Tuy nhiên dựa theo khoảng thời gian kiếp trước thì chuyện đó cũng là khoảng 4 hoặc 500 năm sau. Lúc đó Diệp Trần ở toàn bộ tu chân giới thì đã có thành danh vang dội, mà thiền y tiên tử cũng là một đại nhân vật uy chấn nhất phương. Lúc này thiền y tiên tử còn chưa tới 30, tự nhiên còn lâu mới đạt tới cái độ cao đó. Ngay vào lúc Diệp Trần đang nhớ lại chuyện của kiếp trước không ngừng âm thầm cảm khái, thì bỗng nhiên ngoài cửa vào truyền tới từng đợt âm thanh sao động. Sau đó thì nghe có người cao giọng nói, mau nhìn, là thiền y tiểu thư tới rồi. Bá! Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người thi nhau nhìn ra hướng cửa ra vào, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không quay người lại để nhìn. Chỉ thấy ở lối vào một nữ tử có vẻ mặt xinh đẹp mặc áo tơ màu trắng, từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Nữ tử này nhìn qua chỉ khoảng 20, nhưng tuổi tác lại có chút không hợp với khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh của nàng. Mái tóc dài tới ngang eo, chỉ có một cái dây nhỏ màu tím buộc lại. Ngoài đó ra thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới một cái trang sức cũng không có, cho người ta một loại cảm giác mộc mạc tự nhiên nhưng lại vô cùng cao quý. Thật đúng là nàng ta rồi. Diệp Trần nhìn thấy nữ tử này không thể không thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thiền y tiểu thư chậm rãi tiến vào trong cung điện, dường như đối với phản ứng nồng nhiệt của tất cả mọi người sớm đã tập mãi thành thói quen, vẻ mặt từ đầu tới cuối bình thản như nước, từng bước đi tới. Mà chỗ nàng ta đi đến, mọi người thi nhau tự giác nhường ra một lối đi. Chẳng mấy chốc thiền y tiên tử đi tới trước cung điện và đứng lại trước đài khảo hạch rộng lớn. Tuy rằng trong đám người ngược lại có không ít người thèm dò dãi với vẻ đẹp của vị thiên tài đan đạo xinh đẹp này, hoặc là hâm mộ tài hoa của nàng, thế nhưng khi nàng ta hướng trận chiến kia, tự nhiên vậy mà sinh ra một cỗ khí chàng là người lạ chớ mà tới gần. Hơn nữa mọi người đối với vị thiên tài đan đạo này ít nhiều cũng có sự hiểu biết một chút. Nàng ta say mê với luyện đan chi đạo, đối với nam nhân thì sắc mặt lại không đổi chút nào, cho nên tự nhiên cũng không ai có dám tiến lên tìm phiền phức, tất cả đều quan sát từ xa. Không biết có phải vì thiền y tiên tử này đến trên người lại mang theo khí chàng lãnh đạm đã làm ảnh hưởng đến không khí đại điện hay không? Đại điện vốn vô cùng huyên náo lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Cho dù là có người trò chuyện cũng là thấp giọng thì thầm, dường như sự quấy rầy đến vị gia nhân tuyệt thế này. Tuy nhiên, loại tình huống này chỉ kéo dài một lát lại bị một tiếng cười buông thả cắt ngang. Ha ha, xem ra hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Một giọng nói tràn đầy sức sống từ cửa truyền tới, mọi người thi nhau, hướng giọng nói nhìn lại. Chỉ thấy người tới là một nam thanh niên có mái tóc đỏ như lửa, so với sự lạnh lùng thanh nhã của thiền y tiểu thư thì trái ngược. Trên người của người này hiện ra một cỗ khí tức nóng nực. Mà mọi người nhìn thấy người này lập tức kinh hô. Không nghĩ tới, ngay cả Đồ Tô công tử cũng tới. Thiên phú đan đạo của Đồ Tô công tử tuy rằng so với thiền y tiểu thư thì kém một chút, nhưng cũng là nhân vật thiên tài của Vân Đan Tông. Không sai, lúc trước, lúc mà thiền y tiểu thư không xuất đạo, Đồ Tô công tử mới là thiên tài đệ nhất của Vân Đan Tông. Đáng tiếc về sau thì bị thiền y tiểu thư người sau vượt trước để cướp đi cái bảo tọa thiên tài đệ nhất. Tục truyền có nói Đỗ Tô Công Tử vào năm 28 tuổi đã tấn thăng làm luyện đan sư tứ phẩm, sau đó liên tiếp tham gia 3 lần khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Có lẽ hôm nay hắn cũng tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm. Nhìn cái điệu bộ này của hắn thì rất rõ ràng là muốn so đấu với Thiền Y tiểu thư, hôm nay thế nhưng là có trò vui để xem rồi. Theo tiếng nghị luận của mọi người, Đỗ Tô Công Tử đã sải bước tiến vào cung điện, mọi người lập tức lại thi nhau nhường ra một cái lối đi. Chẳng mấy chốc thì Đỗ Tô cũng tới trước đài khảo hạch rộng lớn, sóng vai mà đứng với Thiền Y trước đó. Thiền Y sư muội, nghe nói hôm nay người muốn tới tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm. Làm người từng trải, sư huynh ta phải nhắc nhở ngươi một câu, dục tốc bất đạt, khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm cũng không phải dễ thông qua như vậy. Đỗ Tô Công Tử ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, chẳng những tràn ngập mùi thuốc súng mà trong đôi mắt còn hiện lên vẻ ghen ghét nồng đậm. Hắn đã từng là thiên tài chói mắt nhất toàn bộ Vân Đan Tông, cũng bởi vì nữ nhân trước mắt này xuất hiện chẳng những để hắn biến thành diễn viên phụ mà còn trở thành cây gai trong lòng hắn, thậm chí là còn trở thành tâm ma. Nhất là nghe nói nữ nhân này hôm nay muốn tới tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm, Đỗ Tô Công Tử lập tức đứng ngồi không yên. Danh tiếng trước đó của hắn tuy rằng bị nữ nhân này cướp mất toàn bộ, nhưng hắn dù sao cũng lớn tuổi hơn so với đối phương, cho nên trên thực lực luyện đan vẫn có thể yên ổn ép đối phương một đầu. Đây cũng là điểm duy nhất làm hắn cảm thấy vui mừng. Thế nhưng nếu như một khi để nữ nhân này thành công tấn cấp luyện đan sư ngũ phẩm, đến lúc đó đối phương sẽ hoàn toàn vượt qua hắn rồi. Đến lúc đó thì Đỗ Tô Công Tử hắn hoàn toàn đã trở thành dĩ vãng, mãi mãi bị nữ nhân này dẫm ở dưới chân. Nghĩ tới đây, Đỗ Tô Công Tử nói cái gì cũng không nhịn được. Không nghĩ tới là Thiền Y tiểu thư nghe được điều này, vẻ mặt vẫn như cũ vô cùng bình thản, giống như không nghe thấy ý khiêu khích trong lời nói của Đỗ Tô, giọng điệu không vui không buồn thản nhiên nói: "Đa tạ Đỗ Tô sư huynh nhắc nhở. Đỗ Tô sư huynh trước đó thất bại 3 lần liên tiếp, còn có thể tham gia khảo hạch nhiều lần, sư muội tuy rằng bất tài, nếu lần này không thể thông qua thì sang năm thi là được chứ gì?" "Ngươi..." Đỗ Tô công tử nghe được điều này lập tức giận đến suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước hắn liên tiếp 3 lần không thể thông qua khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm, vẫn luôn cho rằng vì đó mà hổ thẹn. Không nghĩ tới nữ nhân này hết chuyện để nói mà lại lôi chuyện này ra, điều này làm hắn sao có thể không tức giận. "Hử, bản công tử không thèm đấu khẩu với nữ nhân như ngươi. Tuy rằng ta thất bại liên tiếp 3 lần, nhưng cũng bởi vậy tích lũy được không ít kinh nghiệm quý báu. Lần này ta nhất định không thua." Không nghĩ tới Thiền Y tiểu thư chỉ khẽ gật đầu thản nhiên nói: "Đúng vậy. Nếu bàn về kinh nghiệm thất bại thì Đỗ Tô sư huynh hoàn toàn chính xác không ai bằng." Phốc, mọi người chung quanh nghe được điều này thì đã có người nhịn không được mà cười nhạo, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không mỉm cười. Người khác thì có lẽ không biết, hắn ở kiếp trước đã từng gặp cái vị Thiền Y tiểu thư này, đối với tính cách của nàng hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Nữ nhân này ngoài mặt nhìn qua thì lạnh lùng như băng, nguyên nhân thì đó là bởi vì nàng tu luyện một loại công pháp đặc thù, chứ thật ra thì chất ở bên trong con người nữ nhân này là rất thú vị. Nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, chỉ vài phút là có thể làm cho người khác phải nghi ngờ về cuộc sống. Đỗ Tô công tử hiển nhiên không nghĩ tới, hắn vốn là muốn dùng lời nói để kích động nữ nhân này, khiến cho tâm tình của nàng bị loạn, từ đó ảnh hưởng đến khả năng phát huy tài năng. Tuyệt đối lại không ngờ rằng, tiểu sư muội này ngày bình thường yên lặng vậy mà trào phúng người ta lại sắc bén như dao. Bây giờ đảo ngược lại, đối phương nhẹ như mây gió, thuận miệng nói vài câu, ngược lại làm hắn suýt chút nữa thì nổi điên, tâm tình đã có chút sụp đổ. Sau khi trải qua phen đọ sức này, Đỗ Tô công tử lập tức không dám tùy tiện trêu chọc vị sư muội này của mình nữa, ngoan ngoãn trốn sang một bên, âm thầm điều tức một lúc, cuối cùng cũng dần bình phục tâm tình sao động lại. Mà lúc này mọi người chờ đợi khảo hạch luyện đan sư đã lâu cuối cùng cũng bắt đầu. Mấy ông lão từ phía sau đại điện chậm rãi đi tới trên đài khảo hạch, mọi người dưới đài lập tức sao động một trận. "Mau nhìn kìa, vị kia không phải là Hỏa Long trưởng lão của Vân Đan Tông sao? Không biết tới ngay cả lão nhân giang ta cũng tới. Kỳ lạ, hiếm thấy, khảo hạch đan sư lần này, ngoại trừ trưởng lão của đan sư Minh Hội ra, mỗi lần đều sẽ mời một tên trưởng lão của Vân Đan Tông làm giám khảo, lấy đó để làm công chính vô tư. Lần này Đỗ Tô công tử và Thiền Y tiểu thư, hai đại thiên tài của Vân Đan Tông, cùng nhau tới đây khảo hạch, chẳng diện hoàn toàn khác với trước kia. Vân Đan Tông tự nhiên cũng phải phái tới một vị trưởng lão có tiếng." Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, một tên trưởng lão đan sư Minh Hội giơ tay lên, sau đó nhấn xuống một cái. "Các vị..." Giọng nói không lớn nhưng truyền vào trong tai mọi người hết sức rõ ràng. Đại điện vốn là xôn xao, nháy mắt cũng an tĩnh trở lại. "Lão Phu bây giờ chính thức tuyên bố khảo hạch luyện đan sư sẽ bắt đầu."